Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 19, thèm muốn cơ thể anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May kiss you. Vừa cúp điện thoại, trên đỉnh màn hình điện thoại di động vừa hay hiện lên một bài đăng hot. CEO đương nhiệm của tập đoàn The Villa xuất hiện tại buổi đấu giá đảo tư nhân, vung hàng chục triệu euro vì người bạn gái. Thẩm Úc Đường sững sờ, nhấp vào bài đăng, một bức ảnh độ phân giải cao hiện rõ trên màn hình. Nhân vật chính trong ảnh là Lauren, và bên cạnh anh, chính là cô đang lặng lẽ đứng một bên. Trùng hợp hơn, bức ảnh này được chụp đúng khoảnh khắc Lauren hơi cúi mắt nhìn cô. Trái tim Thẩm Úc Đường bỗng đập mạnh, cô nhanh chóng lướt xuống. Bài đăng này chỉ mới được đăng chưa đầy nửa tiếng, nhưng đã có hàng trăm bình luận. May mắn thay, hầu hết các bình luận đều đang bàn tán về động thái tiếp theo của tập đoàn The Villa và một số vấn đề nhạy cảm gần đây. Chỉ có rất ít người chú ý đến ánh mắt đặc biệt của Lauren khi nhìn cô và mối quan hệ giữa hai người họ. Điều bất ngờ là, những suy đoán đó không hề khó nghe chút nào. Thẩm Úc Đường thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn lần đầu tiên lên hot tweet đã bị chửi té tát. Ngay khi Thẩm Úc Đường vừa đặt điện thoại vào túi sách, giây tiếp theo, một tiếng ồn ào vang lên trong sảnh tiệc. Đèn lập tức tắt ngúm, xung quanh chìm vào một màn đêm đặc quánh, chỉ có những tia sét thỉnh thoảng lóe sáng ngoài cửa sổ, chiếu rọi những đường nét thoáng qua. Tiếng ồn ào vang lên không ngớt, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng thì thầm, tiếng bước chân hỗn loạn trộn lẫn vào nhau. Đây là, mất điện sao? Thẩm Úc Đường theo bản năng lùi lại một bước. Ngón tay siết chặt túi sách, bóng tối đột ngột ập đến khiến cô căng thẳng một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, một tiếng bước chân xuyên qua bóng tối, tiến về phía ban công. Không nhanh không chậm, vững vàng điềm tĩnh, Thẩm Úc Đường khẽ giật mình, theo hướng âm thanh nhìn tới, nhưng chỉ thấy một bóng người mờ ảo đứng trước cửa ban công. Đêm phía sau sâu thẳm, còn anh ta như hòa là một với bóng tối. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, dường như đang đánh giá cô. Lục Yến Hồi, Thẩm Úc Đường thử lên tiếng, cảnh giác dịch vài bước về phía lan can, ngón tay âm thầm thò vào túi sách, muốn lấy điện thoại ra. Người đàn ông không trực tiếp trả lời, mà bước đến gần. Trong bóng tối, dáng người anh ta cao lớn thẳng tắp, bước đi vững vàng, cho đến khi đến gần, tia chớp bên ngoài đột nhiên xé toạc bầu trời, ánh sáng ngắn ngủi chiếu rõ đôi mắt anh ta màu xám xanh, u ám như biển sâu trong cơn mưa bão. Ngài Lauren, sau khi nhìn rõ người đến, Thẩm Úc Đường hơi hạ thấp cảnh giác. Bên trong có chuyện gì vậy? Hệ thống điện bị hỏng sao? Lauren không nói gì, trong bóng tối vang lên tiếng. Cạch, giòn tan, giống như cánh cửa kính ban công đã bị khóa trái. Sau đó, anh ta im lặng, từng bước ép sát cô. Một bước, Thẩm Úc Đường lại lùi lại, cho đến khi lan can sắt của ban công chạm vào lưng dưới, cô không còn đường lui. Ngài có ổn không? Cô cẩn thận hỏi một câu, ngửa cổ ra sau, cố gắng tạo khoảng cách an toàn với anh ta. Lúc này Lauren đã đứng yên trước mặt cô, mùi hương trầm hương hòa quyện với mùi ngải đắng nồng nàn, bao trùm hoàn toàn cô trong không gian chật hẹp. Như lạc vào một rừng thông bao phủ bởi sương mù trắng xóa. Anh không chạm vào cô, nhưng lại khiến cô không thể trốn thoát. Cô đang trốn tránh điều gì? Giọng Lauren trầm thấp khàn khàn. Tôi không có. Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng giữ cho mình trông thật bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tôi thấy ngài bây giờ hơi lạ. Đêm tối u tịch, gió cuốn một lọn tóc bên thái dương cô, nhẹ nhàng vương trên đôi môi hơi hé mở của cô. Khiến ánh mắt của Lauren cũng từ đôi mắt cô, rơi xuống khóe môi cô. Anh nhìn chằm chằm khá lâu, ánh nhìn nóng bỏng đó dừng lại trên môi cô, như có thực cảm. Khiến Thẩm Úc Đường không nhịn được nuốt nước bọt. Nhận thấy phản ứng của cô, trong sự tĩnh lặng, Lauren khẽ cười khẩy. Anh từ từ nâng mờ u bàn tay, lướt qua má cô, ngón tay chỉ cách làn da cô một sợi tóc, hơi thở ấm áp hư ảo vờn quanh. Cái chạm tưởng chừng sắp chạm nhưng lại không chạm, lơ lửng giữa sự mập mờ và kiềm chế, càng khiến lòng người hoảng loạn bồn chồn hơn. Hơi thở của Thẩm Úc Đường cũng nghẹn lại. Nhịp tim cũng đột ngột tăng tốc vào lúc này, đập thình thịch, ngay cả lòng bàn tay dường như cũng có nhịp tim, đập mạnh lên. Ivy, Lauren trầm giọng nói, ánh mắt khóa chặt lấy cô, không cho cô bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Trong lòng cô, rốt cuộc tôi là người như thế nào? Anh gần đến đáng sợ, Hơi thở se lạnh phả vào bên cổ cô đang ngẩng lên, nhưng lại khiến da cô nóng bừng một cách khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Lauren đến gần nhìn cô như vậy, ánh mắt nóng bỏng không ngừng lướt qua lại giữa mắt và môi cô. Đầu óc Thẩm Úc Đường hoàn toàn bị vẻ đẹp trai làm cho hóa thành một mớ hỗn độn. Anh ta đang ba la nói cái gì vậy? Cô không nghe thấy, vì lúc này cô chỉ muốn giật lấy cà vạt của anh, ôm lấy cổ anh mà hôn thật mạnh. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của vẻ đẹp tuyệt đối, con người không thể suy nghĩ được. Sau một khoảnh khắc trống rỗng, não bộ tiếp theo là bị lấp đầy bởi một đống phế liệu màu vàng. Thẩm Úc Đường chỉ có thể thất thần nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của anh đang đóng mở, cố gắng kiềm chế HMMN động chạm vào anh, nỗ lực phân biệt nội dung anh nói ra. Cô phân biệt rất rõ ràng, sự khác biệt giữa rung động trái tim và rung động sinh lý. Cảm xúc này chỉ là sự hấp dẫn TNSD-C phát sinh dưới sự yêu thích về mặt sinh lý. Nói thẳng ra là, thèm muốn cơ thể anh ta, khóe môi anh sao có thể đẹp đến thế? Hạt châu môi nhạt nhòa phía trên đôi môi mỏng thật sự quá gợi cảm, và đôi mắt xám xanh sâu thẳm ấy, nếu vương một chút DCV, âng mê hoặc... Không được, không được, Thẩm Úc Đường vội vàng lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc không kiểm soát được đó ra khỏi đầu. Anh ta là sếp của cô, ai lại BNTH, đến mức DMDC với sếp của mình. Điều này quá đáng sợ. Trong khi đó, Lauren nhìn sự im lặng của cô, ánh mắt dần dần chìm xuống. Cô ấy đang trốn tránh, cô ấy không chịu trả lời. Cô rất sợ tôi, phải không? Không phải sợ, vậy là gì? Lauren truy hỏi, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Úc Đường. Thẩm Úc Đường há miệng. Nhất thời không biết dùng từ ngữ nào. Chẳng lẽ phải nói với anh rằng cô không sợ, mà là bị vẻ mặt của anh mê hoặc đến mức không thể tập trung, chỉ muốn hôn lên và ngủ với anh sao? Không thể nào, loại lời này có đánh chết cô cũng không nói ra. Nhưng cô không nói gì, Lauren cứ nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi câu trả lời, hơi thở của hai người càng lúc càng quấn quýt, càng lúc càng gần. Ngay khi Thẩm Úc Đường cuối cùng đã nghĩ ra cách trả lời, một tiếng động đột ngột phá vỡ bầu không khí ngầm trên ban công, két két két. Cánh cửa kính bị đẩy mạnh, lực mạnh đến nỗi ngay cả khung cửa cũng rung lên mấy cái. Ánh mắt của hai người đột nhiên bị thu hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh tiệc, ánh nến lung linh, chiếu một bóng người cao lớn lên tường. Cái bóng đó lay động theo ánh sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện. Gọng kính kim loại màu vàng phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trở thành điểm sáng duy nhất trong bóng tối. Lòng Thẩm Úc Đường chấn động, cô không nghĩ nhiều, theo bản năng bước tới, muốn mở cửa. Ngón tay vừa chạm vào khóa cửa, một hành động nhanh hơn đã cắt ngang động tác của cô. Lauren gần như cùng lúc bước tới, một sải chân dài đã ôm cô vào lòng, lòng bàn tay nhanh chóng và chính xác ấn chặt khóa cửa. Lòng bàn tay anh áp lên mờ u bàn tay cô, giữ chặt lấy cô. Thật chặt. Bị giữ trong lòng bàn tay ấm nóng của anh. Nóng bỏng và mạnh mẽ, với một lực không thể cưỡng lại. Thẩm Úc Đường ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lauren, nhưng vẻ mặt anh không thay đổi, đôi mắt lộ ra sự tĩnh lặng đầy áp lực. Lòng cô thắt lại, cô lại nhanh chóng quay đầu nhìn cánh cửa kính. Lục Yến Hồi đứng ngoài cửa, sắc mặt gần như hòa vào bóng tối, ngũ quan ẩn mình trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có đôi mắt ấy ẩn chứa sự công kích không hề che giấu. Tay anh vẫn nắm chặt tay nắm cửa, nhưng cửa bị Lauren khóa trái từ bên ngoài. Anh không thể nào đẩy ra được. Anh đang làm gì? Thẩm Úc Đường bây giờ thực sự không hiểu Lauren nữa. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Trả lời tôi, Ivy. Lauren cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp, như được phủ một lớp nhung dày, nặng nề đến nghẹt thở. Cô nói từ đầu đến cuối đều rất rõ tôi là người như thế nào. Vậy trong lòng cô, tôi là người như thế nào? Đây là câu hỏi gì vậy? Sự tự kiểm điểm của một nhà tư bản máu lạnh sao? Thẩm Úc Đường mạnh mẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, lịch sự nói. Ngài là ông chủ của tôi, thưa ngài, với tư cách là ông chủ, ngài lịch thiệp, hào phóng, tôi rất biết ơn. Giọng điệu ôn hòa, không một kẽ hở, cô mỉm cười nhìn chằm chằm vào Lauren, trên khuôn mặt quá đỗi lạnh nhạt của anh không tìm thấy bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào. Dường như anh lại trở về với con người trước đây, bình tĩnh, lãnh đạm, Lauren cao cao tại thượng, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Cơn mưa bão vẫn đang hoành hành, những hạt mưa dày đặc rơi xuống lan can ban công một cách vô trật tự, dồn dập và hỗn loạn, tạo thành những nhịp trống bồn chồn. Mặt biển xa xa sâu thẳm đen kịt, sóng cuộn trào, gầm thét ầm ĩ, trong bóng tối, cảm xúc của con người luôn dễ dàng bị khuếch đại, như một tấm gương, phản chiếu những HMMN bị che giấu dưới ánh sáng ban ngày. Dường như mượn tấm màn đen này, sự buông thả cuối cùng cũng có một lý do không che đậy. Nhưng Lauren đã tỉnh táo, anh không chắc mình vừa rồi rốt cuộc đang làm gì, chỉ là khi nghe cô nói người cô quan tâm là Lục Yến Hồi, hắn ta là người quan trọng của cô, anh đã suýt chút nữa mất kiểm soát. Và bây giờ, hệ thống điện bị hỏng tạm thời đã khôi phục. Ánh đèn từ sảnh tiệc xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu rọi mọi ngóc ngách của ban công, vẽ lại mọi đường nét. Ánh sáng xuyên pha bóng tối, như thể đang nhắc nhở An, nhổ tận gốc mọi cảm xúc bí mật. Lauren đứng tại chỗ, mắt hơi cụp xuống, sắc tối còn sót lại trong đáy mắt lúc này bị loại bỏ. Như một cơn thủy triều đột ngột rút đi, cùng với một chút lay động không nên có, tất cả trở về con số 0. Giây tiếp theo, Lauren nâng tay mở khóa trái trên cửa kính cạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc khóa cửa được mở, một bóng người trắng toát mang theo làn gió lạnh từ sảnh tiệc xông vào, ánh nến theo đó lay động không ngừng. Động tác của hắn không hề dữ dội, mang theo một cảm giác áp bức mạnh mẽ, dù không nói một lời, chỉ đứng đó cũng đủ khiến người khác nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Đường cảm nhận được sự tức giận rõ ràng đến vậy từ Lục Yến Hồi, xung quanh hắn là một áp suất thấp đang lan tỏa. Hắn không nhìn Thẩm Úc Đường, mà nhìn thẳng vào Lauren, ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt cuộn trào sự tức giận bị kìm nén. Cậu đang làm gì vậy? Lauren khẽ liếc nhìn Lục Yến Hồi, anh cười khẩy, như thể cuộc đối đầu bất ngờ này khiến anh ta vô cùng chán nản. Còn anh lại đang làm gì? Cậu nhất định phải như vậy sao? Bùi Hành, Lục Yến Hồi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Lauren, hàm dưới hơi lay động do nghiến răng. Có phải chỉ cần là thứ tôi quan tâm, cậu đều phải cướp đi? Không, khoan đã, hắn vừa gọi cái gì? Thẩm Úc Đường đứng một bên, nhìn hai người đang đối đầu căng thẳng, đột nhiên nắm bắt được một thông tin mới. Bùi Hành là tên tiếng Trung của Lauren sao? Cô chưa từng nghe anh nói, cũng chưa từng thấy cái tên này trong bất kỳ tài liệu công khai nào. Cũng chính câu nói cuối cùng đó đã khiến Thẩm Úc Đường chợt nhận ra, sự tức giận của Lục Yến Hồi không chỉ đơn thuần là ghen tuông. Những cơn giận dữ và nỗi ám ảnh bị kìm nén trong từng câu chữ của hắn, như đã bị đè nén từ rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một khe hở để bùng phát. Sự hiện diện của cô có lẽ chỉ là một ngòi nổ nhỏ bé. Tiếng gió càng lớn hơn, tiếng sóng biển dâng trào từng đợt. Không khí trong không gian chật hẹp dần dần đông đặc lại. Im lặng một lúc lâu, Lauren cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi không có ý đó, giọng nói mang theo sự lạnh nhạt và kiêu ngạo thường thấy. Anh không cần phải đề phòng tôi. Nói xong, anh không nói thêm nữa, bước đi. Chỉ là khi đi ngang qua Thẩm Úc Đường, bước chân anh khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt cô trong chốc lát, rồi không quay đầu lại nữa mà bỏ đi. Trong sảnh tiệc, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo từ trần nhà tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hàng trăm cành đồng mạ vàng xoắn xuýt, nâng đỡ hàng nghìn chuỗi hạt pha lê cắt rác. Ánh nến nhảy múa và khúc xạ giữa các lăng trụ, xua tan hoàn toàn bóng tối ngắn ngủi vừa rồi. Các nhân vật nổi tiếng tụm năm tụm ba, nâng ly trò chuyện, như thể sự cố mất điện vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ không đáng kể. Ly chén giao nhau, xa hoa trụy lạc, Lauren từ ban công trở lại sảnh tiệc. Tiện tay lấy một ly rượu từ khay bạc của người phục vụ, cúi mắt nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly, nhưng vẫn không uống. Lauren, vẻ mặt này của anh thực sự hiếm thấy, một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ phía sau bên cạnh, có chút trêu chọc. Lauren ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông cao lớn bước tới. Fred Castro, một nhân vật nổi tiếng ở Ý, đến từ một gia đình có bề dày truyền thống, đồng thời cũng là một trong những nhà sưu tập có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật châu Âu. Anh ta mặc một bộ vest cao cấp màu xám đậm, đường nét rõ ràng. Cổ áo sơ mi cài kín đến tận trên cùng, không một chỗ nào là hở ra. Cà vạt bằng nhung thắt nghiêm chỉnh, thắt một chiếc kim cài cổ áo cổ điển bằng vàng. Anh ta vuốt tóc ra sau, để lộ vầng trán gọn gàng và xương lông mày sắc sảo. ăn mặc lịch sự, toát lên vẻ quý phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ tùy tiện đứng trong sảnh tiệc, sự kiêu ngạo toát ra từ xương cốt anh ta cũng khiến người khác không dám dễ dàng lại gần. Anh ta khẽ mỉm cười, giơ ly rượu đỏ trong tay, mang theo chút đùa cợt lơ đễnh. Để tôi đoán xem, điều gì có thể khiến ngài De Villiers luôn điềm tĩnh của chúng ta lộ ra vẻ mặt như vậy? Là vì người bên trong đó sao? Fred chỉ tay về phía ban công không xa, nơi có bóng lưng màu đồng xanh dựa vào lan can. Lauren liếc Fred một cái, không đáp lời, chỉ nâng tay, nhẹ nhàng lắc nhẹ ly rượu trong tay. Rượu đỏ tươi khẽ lay động trong thành ly. Fred thấy vậy thì nhướng mày. Là cô ấy sao? Nữ giám tuyển mà anh từng nhắc với tôi ấy. Lauren im lặng một thoáng, một lúc sau mới bình tĩnh đáp. Đúng vậy, anh dừng lại, ánh mắt trầm tư. Cô ấy rất có tài. Chẳng phải vợ anh gần đây muốn tổ chức triển lãm trang sức sao? Nếu có cơ hội, đừng ngại cân nhắc cô ấy. Fred nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, nụ cười sâu hơn vài phần. Lauren, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giới thiệu người cho tôi đấy. Tuy nhiên, anh ta hạ giọng, nhìn Lauren đầy ẩn ý. Bây giờ xem ra, dường như anh trai anh cũng rất hứng thú với cô ấy. Ngón tay Lauren bất động siết chặt lại. Fred dường như không nhận ra, trong đôi mắt xanh lục lựu lộ ra chút trêu chọc, cười nói, cách đây không lâu tôi vừa đàm phán một hợp tác với anh ta, giá trị dự án gần 200 triệu euro. Thật lòng mà nói, tôi thực sự không muốn đắc tội với anh ta vào lúc này. Lauren lạnh lùng liếc Fred một cái, anh còn sợ đắc tội với người khác sao? Đừng quên, chiếc vương miện nữ hoàng trong đám cưới của vợ anh là ai tặng? Fred nghe vậy thì khẽ cười một tiếng. Nâng ly rượu chạm nhẹ vào thành ly của Lauren. Đương nhiên sẽ không quên, nhưng anh xem, bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin, tôi lại thực sự kết hôn rồi. Anh ta giơ tay lắc nhẹ chiếc nhẫn cưới nổi bật trên ngón áp út về phía Lauren. Có người muốn bảo vệ, nhiều chuyện sẽ không muốn làm quá tàn nhẫn nữa. Lauren khẽ cười khẩy, không giống anh, Fred trước khi kết hôn chính là sự tồn tại khiến Napoli phải khiếp sợ, một mình đứng trước bàn đàm phán. Có thể khiến đối thủ ngoan ngoãn ký thỏa thuận. Lauren lắc ly rượu, giọng điệu lười biếng, đầy châm biếm. Nhưng Fred bây giờ lại phải suy nghĩ kỹ lưỡng cả việc chọn giám tuyển, sợ vợ không hài lòng. Fred nhếch khóe môi, cười nói thản nhiên. Đó là sức mạnh của tình yêu, Lauren. Đương nhiên, anh không hiểu. Dù sao, ngoài tiền bạc và sự nghiệp, còn gì có thể khiến anh hứng thú chứ? Lauren khẽ cong môi, nhàn nhạt nói. Rất tiếc làm anh thất vọng, tôi hoàn toàn không có hứng thú với thứ tình yêu mà anh nói. Fred cười đầy ẩn ý, hoàn toàn không hứng thú. Anh ta ngước mắt quét qua một phía khác của sảnh tiệc, vừa vặn bắt được bóng dáng Thẩm Úc Đường hơi nghiêng đầu giữa đám đông. Chiếc váy lụa xanh chảy dài dưới ánh đèn, toát ra vẻ thanh lịch, cử chỉ tao nhã, cách nói chuyện điềm đạm, khi trò chuyện với người đàn ông bên cạnh và vài nhân vật trong giới nghệ thuật, ánh mắt cô trong sáng. Toát lên vẻ chuyên chú. Fred thu hồi ánh mắt, đáy mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cười vỗ vai Lauren. Yên tâm, Lauren, mỗi người đều sẽ có một ngày như vậy. Anh cũng không thoát được đâu. Lauren bật cười, kìm nén ánh mắt muốn nhìn sang phía bên trái, giọng nói trầm xuống. Vậy sao, ngón cái từ từ miết nhẹ miệng ly, anh khẽ khịt mũi. Tôi sẽ không, anh đó, chính là quá kiêu ngạo. Không chỉ kiêu ngạo, mà còn cứng miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fred tử tế không vạch trần Lauren, vì anh ta từng cũng như vậy tự phụ, kiêu căng, không thể lý giải tình cảm của mình, suýt chút nữa tự tay hủy hoại bản thân. Nhưng có những đạo lý, chỉ khi nếm trải cay đắng, đến tận lúc máu thịt lẫn lộn mới có thể chợt tỉnh ngộ. Còn Lauren, anh là kẻ sinh ra đã ở vạch đích, ánh mắt lạnh lùng, suy nghĩ tỉ mỉ, không bao giờ dễ dàng lay động. Anh luôn là người một tay che trời, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác. Không đạt được, càng không hiểu hai chữ. Thèm muốn, có nghĩa là gì? Anh ta quen với mọi việc diễn ra theo kế hoạch, quen với mọi nguồn lực đều có thể nắm trong tay. Và anh ta mãi mãi là người cầm quân, mưu tính trong vòng vây, không bao giờ cúi đầu. Vì vậy, sự bất an hiện tại, những biến động cảm xúc không kiểm soát được, thậm chí là một chút lòng chiếm hữu không muốn thừa nhận. Anh ta hoàn toàn không hiểu. Nhưng không sao, Fred thản nhiên nhấp một ngụm rượu, khẽ cười. Loại người như Lauren sớm muộn gì cũng sẽ phải vấp ngã một lần vì phụ nữ. Tôi sẽ sắp xếp cho Leora gặp cô ấy. Còn việc cô ấy có sẵn lòng giao triển lãm trang sức cho cô ấy hay không, thì phải xem năng lực của chính cô ấy. Laura u ám ngước mắt nhìn Fred một cái. Gì vậy, tôi không thể quyết định thay Lilo, nhưng vì là người anh đã để mắt đến, chắc chắn cô ấy có thực lực để thuyết phục cô ấy. Thư giãn đi Lauren, trước khi quay lưng rời đi, Fred giơ ly rượu trong tay lên. Mong chờ ngày anh thua trước cô ấy, đèn đón lộng lẫy, ánh nến lung linh, tiếng trò chuyện vang lên không ngớt trong sảnh tiệc lộng lẫy, xa hoa và phù phiếm. Lauren đứng trước cửa sổ kính vòm, ánh mắt xuyên qua sảnh tiệc vàng son lộng lẫy, dừng lại trên mặt biển đen thẫm vô tận ngoài cửa sổ. Thủy triều cuộn trào, sóng biển rì rầm. Khi ánh mắt Thẩm Úc Đường vô tình lướt qua, cô chợt ngửi thấy vài phần tiêu điều trong bóng lưng cao lớn đó. Nhưng cô không định đào sâu, nhanh chóng thu ánh mắt lại, tập trung vào Lục Yến Hồi bên cạnh. Phải thừa nhận, Lục Yến Hồi quả thực là một người đàn ông trưởng thành tinh tế, rất biết cách khiến phụ nữ rung động một cách âm thầm. Dù hắn có chút tâm sự vương trên lông mày, nhưng vẫn duy trì được phong thái, nâng ly rượu, ôn tồn trò chuyện với Thẩm Úc Đường, đưa cô len lỏi giữa các nhân vật nổi tiếng. Hắn giới thiệu cho cô những nhân vật uy tín trong giới nghệ thuật, lời nói ra vào đều thể hiện sự công nhận và coi trọng năng lực của cô. Vài ba câu đã trải sẵn cho cô những bậc thang đi lên, như thể đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Úc Đường lúc này mới biết, Lục Yến Hồi không chỉ nghiên cứu kỹ lưỡng đề án triển lãm tốt nghiệp của cô, mà ngay cả tạp chí điện tử cô thành lập từ năm nhất đại học cũng đã đọc qua. Dù Thẩm Úc Đường chưa bao giờ chủ động nhắc đến, hắn cũng đã giúp cô giành được cơ hội tổ chức triển lãm tại một quán bar nghệ thuật hàng đầu ở Florence. Quán bar đó nằm bên bờ sông Arno, nổi tiếng với việc lưu giữ những bức tranh cổ điển thời Phục Hưng, là một trong những phòng trưng bày tư nhân có ảnh hưởng nhất trong giới nghệ thuật châu Âu. Có thể tổ chức triển lãm ở đây là điều Thẩm Úc Đường không dám nghĩ tới. Mặc dù Thẩm Úc Đường vẫn còn là sinh viên, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, nhưng cô không ngốc. Cô đương nhiên rất rõ quy tắc trò chơi trao đổi giá trị. Người khác sẵn lòng cho sinh viên mượn phòng trưng bày để tổ chức triển lãm, chắc chắn là đã nhận được sự đền đáp tương xứng từ Lục Yến Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này làm gì có cái tốt nào vô duyên vô cớ. Nhưng Lục Yến Hồi lại không đòi hỏi cô bất cứ điều gì. Nhưng thường thì, không đòi hỏi gì cả lại là điều đáng lo ngại nhất. Không lâu sau, Lục Yến Hồi đưa cô rời khỏi sảnh tiệc. Cơn mưa lớn bên ngoài đã dần ngớt, không khí tràn ngập hơi ẩm lạnh lẽo. Chỉ còn những hạt mưa li ti vẫn lất phất trong màn đêm. Hắn liếc nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhõm hơn. Cô có muốn ra ngoài hít thở không? Cô gật đầu, một chiếc xe cổ màu đen phóng nhanh trong màn đêm. Ngoài cửa sổ xe, đèn núi như những hạt vàng vỡ vụn dài trên những ngọn đồi xa xăm. Mặt đường vẫn còn ẩm ướt, nước mưa phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Trong xe, không khí yên tĩnh và dễ chịu, gió lùa qua cửa sổ xe hé mở, mang theo hơi lạnh sau mưa. Chiếc xe chạy dọc theo con đường núi quanh co, cuối cùng dừng lại ở một vách đá. Mưa đã hoàn toàn tạnh, dưới màn đêm xanh cô ban, biển đêm cuộn trào những con sóng lấp lánh, tiếng thủy triều rì rầm, gió biển dịu dàng. Lục Yến Hồi buông vô lăng, nâng tay mở khóa mui xe từ từ thu vào, gió đêm theo đó tràn vào. Anh ta ngả đầu dựa vào ghế, những ngón tay thon dài tùy ý đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt xa xăm. Thẩm Úc Đường liếc nhìn hắn, nhận ra tâm trạng hắn không được tốt lắm. Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa, nhưng sự mệt mỏi toát ra từ hàng lông mày, ẩn chứa vài phần chán nản. Là vì chuyện vừa rồi sao? Vậy giữa hắn và Lauren, rốt cuộc còn giấu giếm quá khứ gì? Thẩm Úc Đường không khỏi nhớ đến câu nói sắc như dao của Lục Yến Hồi. Những gì tôi quan tâm cậu đều muốn cướp đi sao? Vậy, trước đây thì sao? Có phải giữa họ cũng từng có một, cô ấy, chôm, ý nghĩ này vừa nảy ra, giống như một viên đá ném xuống mặt nước, từng lớp gợn sóng bắt đầu lan rộng. Liên tưởng đến những thay đổi thái độ đột ngột của Lauren, những lời nói khó hiểu đó, trong lòng Thẩm Úc Đường bỗng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ hoang đường, không lẽ cô lại giống Bạch Nguyệt Quang mà họ từng yêu sâu đậm, nên bị coi là người thay thế sao? Chẳng trách, một số nghi vấn mơ hồ vào khoảnh khắc này dường như đều tìm thấy lời giải thích hợp lý. Thẩm Úc Đường ngồi trên ghế, khoanh tay dựa vào lưng ghế, không kìm được khẽ nheo mắt. Nếu điều này là thật, thì quả là quá cẩu huyết. Cô càng nghĩ càng thấy vô lý, nhưng lại không thể không thừa nhận, về mặt logic thì thực sự rất hợp lý. Suy nghĩ vẫn còn lãng du, Lục Yến Hồi đột nhiên lên tiếng. Cô có phiền nếu tôi hút một điếu thuốc không? Thẩm Úc Đường giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn, lắc đầu. Không phiền, Lục Yến Hồi đẩy cửa xe, một chân đã bước ra ngoài, ngón tay mò mẫm bao thuốc trong túi, nhưng giây tiếp theo, hắn lại dừng lại. Thôi vậy, hắn nhàn nhạt phủ nhận. Sao vậy, không mang bật lửa à? Lục Yến Hồi khẽ cười một tiếng. Không phải, hắn lại ngồi vào xe, khuỷu tay đặt trên cửa sổ xe. Gió biển thổi tung những sợi tóc mái trước trán hắn, vài lọn tóc xoăn nhẹ lướt qua xương lông mày, tăng thêm vẻ phóng khoáng lãng tử. Lâu rồi không hút, giọng điệu u ám, khó hiểu. Sao trông anh buồn bã thế? Thẩm Úc Đường cười khẩy. Để tôi đoán xem điều gì khiến anh bỏ thuốc. Sức khỏe, công việc, hay là phụ nữ? Khoảnh khắc hai chữ cuối cùng rơi xuống, sắc mặt Lục Yến Hồi rõ ràng lay động. Coi như là phụ nữ đi. Thẩm Úc Đường hơi bất ngờ, không ngờ hắn lại trả lời thẳng thắn như vậy. Vậy Yến Hoang Đường đó, quả nhiên đã đoán đúng rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cô đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục chủ đề này, Lục Yến Hồi lại đột nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ từ lồng ngực. Hắn nâng tay, ngón cái nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Úc Đường đang hơi cúi xuống, buộc cô đối mặt với ánh mắt hắn, khóe mày hơi nhếch lên. Là mẹ tôi, Thẩm Úc Đường sững sờ, giây tiếp theo mới nhận ra mình bị hắn trêu chọc. Cô nhíu mày, nâng tay mạnh mẽ hất tay hắn ra, lườm hắn một cái, bực bội thốt ra hai chữ. Đáng ghét, đây là lần đầu tiên Lục Yến Hồi nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt cô. Đôi mắt cáo xinh đẹp chứa đựng sự trách móc, khóe mắt hơi đỏ, giống như cánh hoa anh đào bị gió thổi đỏ, mang theo vài phần giận hờn quyến rũ. Và sự tức giận đó lại có vẻ thật giả lẫn lộn, vừa dịu dàng vừa mê hoặc. Lục Yến Hồi nhìn cô một lúc, đáy mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt. Cô phản ứng mạnh thế, vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Hắn cố ý kéo dài giọng điệu, trêu chọc, ghen rồi sao? Thẩm Úc Đường hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, lười quan tâm đến hắn. Phản ứng của cô khiến Lục Yến Hồi cười sâu hơn vài phần, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía xa. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh sao rải rác trong đáy mắt hắn một lớp mỏng, phản chiếu một sắc tối khó nắm bắt. Bà ấy không thích mùi thuốc lá, nên tôi đã bỏ, hắn đột nhiên nói. Thẩm Úc Đường khẽ nghiêng đầu, nhìn nghiêng mặt Lục Yến Hồi, một vẻ thất vọng mơ hồ mà cô chưa từng thấy. Không ngờ, một người đàn ông như Lục Yến Hồi lại bỏ thuốc vì mẹ mình. Nhưng Thẩm Úc Đường không định tiếp tục hỏi nữa, mối quan hệ giữa họ chưa đến mức có thể tìm hiểu sự riêng tư của nhau. Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, anh đã xem La La Land chưa? Hắn nhướng mày, nhìn cô. Thẩm Úc Đường nhìn bầu trời đêm, khóe môi khẽ cong lên. Trong phim có một cảnh rất đẹp, nam nữ chính nhảy múa trên đỉnh núi lúc hoàng hôn, rất lãng mạn. Cô quay đầu nhìn Lục Yến Hồi, ánh mắt lấp lánh, có chút cười tinh quái. Có muốn nhảy một điệu không? Có lẽ tâm trạng của anh sẽ tốt hơn. Lục Yến Hồi khẽ giật mình, rồi bật cười, ánh mắt dường như cuối cùng đã phai nhạt đi vài phần u ám. Được thôi, hắn đẩy cửa xe, đi đến ghế phủ, lịch thiệp mở cửa xe cho Thẩm Úc Đường, xòe lòng bàn tay. Mày y, Thẩm Úc Đường sững người, không ngờ hắn lại thực sự đồng ý, rõ ràng là mình đề nghị, nhưng khi Lục Yến Hồi thực sự đưa tay ra, Thẩm Úc Đường lại có chút ngại ngùng, đầu ngón tay khẽ co lại, nhịp tim hơi loạn nhịp. Cô cúi mắt, khẽ C, N, M, D, cuối cùng vẫn nâng tay, đặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay hắn. Giây tiếp theo, Lục Yến Hồi dùng lực kéo, trực tiếp kéo cô từ ghế ngồi vào lòng, và vào một hơi thở ấm áp. Đèn xe bật sáng, vầng sáng dịu dàng bao quanh họ, bóng tối xung quanh bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại thế giới nhỏ bé sáng rực này. Không có âm nhạc, không có sàn nhảy, chỉ có ánh sáng bất ngờ này, như một ngọn đèn sân khấu, đẩy hai người vào trung tâm sân khấu. Hai bên những cây tranh lay động trong gió đêm, bóng cây lờ mờ, là khán giả duy nhất lúc này. Nhưng tôi không biết nhảy thì sao? Thẩm Úc Đường trong lòng hắn đột nhiên hỏi nhỏ. Lục Yến Hồi cười cười, không biết còn mời tôi nhảy sao? Vừa nói, hắn đã ôm eo cô lên, đặt cả người cô lên giày da của mình. Vậy thì cứ dẫm lên tôi, theo tôi mà nhảy. Thẩm Úc Đường cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của mình, do dự hỏi. Tôi giẫm lên anh, ngón chân anh có đau không? Nếu bị móng chọc thịt lần nữa, chắc sẽ đau chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ý nghĩ kỳ lạ và buồn cười bất chợt nảy ra trong đầu Thẩm Úc Đường. Lục Yến Hồi khẽ cười. Sẽ không, cô vẫn không yên tâm, liền cởi giày ra, giẫm chân trần lên giày da của hắn. Thực ra có một phần lớn lý do là cô muốn khoe bộ móng mới làm của mình. Đó là móng mắt mèo đá lựu đỏ, rất đẹp, khiến đôi chân cô trông rất trắng. Cô nhẹ nhàng giẫm lên giày da của hắn, hơi lắc lư một chút mới đứng vững. Cảm giác mềm mại truyền qua lớp da mỏng, rõ ràng là một chạm chạm cách một lớp, nhưng lại như móng mèo đang nhẹ nhàng cào vào dây thần kinh của Lục Yến Hồi. Lục Yến Hồi siết chặt lòng bàn tay hơn một chút, tay kia nhẹ nhàng ôm eo cô, lòng bàn tay ấm áp, với một lực ổn định, từ từ xoay tròn cô. Sau khi dần dần thích nghi, Thẩm Úc Đường hoàn toàn buông bỏ quyền kiểm soát, mặc cho mình bị hắn điều khiển, bước chân từ ngập ngừng trở nên tự nhiên, nhiệt độ trong không khí cũng lặng lẽ tăng lên. Dưới màn đêm, bóng của họ giao nhau, váy lụa bay lượn quanh mắt cá chân, xòe ra như những con rắn nước, quấn quanh chiếc quần tây trắng thẳng thớm. Để lộ đôi chân dài thẳng tắp của cô, áp sát vào hắn. Biển đêm dập dềnh, bầu trời sao vô tận, ánh mắt Lục Yến Hồi dừng lại trên người cô một lúc, ánh mắt càng sâu hơn. Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô tối nay, tôi đã muốn nói rồi. Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nâu sẫm đầy tình cảm dưới cặp kính. Nói gì? Lục Yến Hồi hơi cúi người, giọng nói trầm thấp và từ tính vang lên bên tai cô, dịu dàng đến không thể tả. Tối nay em rất đẹp. Nói thật, câu này Thẩm Úc Đường đã nghe không dưới nghìn lần từ nhỏ đến lớn. Vì vậy, cô luôn có thể dễ dàng đoán được ý đồ đằng sau của đàn ông là muốn lên giường với cô, hay thực sự đang khen cô. Nhưng bây giờ, khi người nói chuyện trở thành Lục Yến Hồi, cô lại có chút không nắm bắt được, không nhìn thấu. Chỉ trách đôi mắt đa tình của hắn, đúng là đôi mắt nhìn vào thùng rác cũng thấy thâm tình. Thẩm Úc Đường không né tránh, ngước mắt nhìn thẳng vào Lục Yến Hồi, ánh mắt dịu dàng như nước. Hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy như cánh bướm. Anh nói vậy là muốn khen tôi hay? Đầu ngón tay cô chậm rãi vẽ vòng tròn trên chiếc áo sơ mi lụa của hắn, mắt vẫn nhìn hắn đầy lôi cuốn. Muốn hôn tôi là khen cô, vừa nói, bàn tay Lục Yến Hồi nhẹ nhàng đặt eo cô đột nhiên siết chặt, hai người gần như chạm mũi vào nhau. Bởi vì, nếu tôi muốn hôn cô, tôi sẽ hỏi cô. Động tác xoay tròn dần chậm lại, nhưng khoảng cách giữa họ không hề xa ra. Lục Yến Hồi nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Úc Đường, khẽ hỏi. Vậy, may I kiss you, me princess, được không? Giọng nói của Lục Yến Hồi dịu dàng đến mức dường như có thể chảy ra nước. Như thể chỉ cần trầm hơn một chút nữa, ngay cả mặt trăng, các vì sao cũng sẽ tan chảy cùng. Thẩm Úc Đường hơi ngẩng đầu, nhìn hắn với đôi mắt sâu thẳm, khẽ khàng gật đầu. Khoảnh khắc đó, cô gần như nghĩ rằng hắn sẽ hôn xuống. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Lục Yến Hồi chỉ dùng một tay ôm lấy gáy cô, hơi dùng sức ấn xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy chợt lóe lên rồi biến mất. Kìm nén, kiểm soát, Thẩm Úc Đường sững sờ, lông mi khẽ run rẩy, gió biển lướt qua tai, ánh sao rơi vào đáy mắt hắn. Đêm tối tĩnh lặng, sự ám muội lặng lẽ lan tỏa. Trên đường về, gió biển mang theo vị mặn ẩm ướt lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc Đường nghiêng người nằm sấp trên bậu cửa sổ, đầu ngón tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra mặt biển nhấp nhô phía xa, nhưng tâm trí đã bay xa. Trong đầu cô vẫn quay lại những gì vừa xảy ra. Trong nhận thức của cô, một người đàn ông như Lục Yến Hồi đối với tình cảm chỉ là thái độ vui đùa. Dù sao ở Milan, hắn đã dễ dàng bị cô lôi kéo như vậy. Nhưng không ngờ vừa rồi hắn lại kìm nén và dịu dàng hôn lên trán cô. Thật lịch sự, thật chu đáo, như thể vào khoảnh khắc đó, cô thực sự là bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng Thẩm Úc Đường rất tỉnh táo. Nghĩ đến đây, cô lại quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang lái xe tập trung bên cạnh. Một người đàn ông trói lọi như vậy, lại dùng cùng một cách để lừa gạt bao nhiêu cô gái trẻ rồi. Hắn luôn kiểm soát mọi thứ một cách tự nhiên, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, như một thợ săn tài giỏi, thả dây dài câu cá lớn. Những thủ đoạn nhỏ bé non nớt của cô trong mắt hắn có lẽ chỉ là trò trẻ con đáng cười. Cô hoàn toàn không thể chơi lại hắn. Đêm đen sâu thẳm, trên ban công thoang thoảng mùi thuốc lá. Khói thuốc chưa tan từ từ bay lên trong ánh sáng lờ mờ, rồi tan biến vào bóng tối đặc quánh. Lauren hiếm khi hút thuốc, kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, khói trắng bao quanh những ngón tay thon dài, trắng lạnh của anh, tia lửa yếu ớt lấp lánh giữa các ngón tay, chiếu lên khuôn mặt anh vẻ quý phái nhưng lạnh lùng. Anh đứng cạnh lan can, lông mày hơi cụp, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc, ngón cái khẽ chạm, tàn thuốc rơi vào gạt tàn. Anh dường như không có tâm trạng, hút rất chậm, thở ơ ngậm khói thuốc trong miệng, nhưng không thực sự hít vào, chỉ để làn khói trắng nhẹ nhàng tan ra giữa răng, rồi bị gió cuốn đi. Fred bên cạnh dựa vào lan can, tùy ý hút một hơi, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua phía xa, cười khẽ, giọng điệu lười biếng. Trùng hợp thật, nghe vậy, Grun theo bản năng ngước mắt theo ánh nhìn của Fred. Từ xa, ánh mắt anh chạm phải bóng người màu xanh kia. Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Đường thấy Lauren hút thuốc. Khói thuốc che khuất lông mày và đôi mắt anh, khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc sâu thẳm bên trong. Không khí tĩnh lặng trong giây lát, tôi đoán hướng họ đang đi là về phía căn hộ. Fred đút một tay vào túi, nghiêng đầu, nhìn Lauren đầy ẩn ý, sau đó cười khẽ. Giây tiếp theo, ánh mắt Lauren trầm xuống, ngón cái nhẹ nhàng siết chặt, trực tiếp dập tắt điếu thuốc trong tay, ấn tàn thuốc vào gạt tàn. Động tác dứt khoát không một chút do dự. Sau đó, anh quay người dứt khoát rời đi, ngay cả ánh mắt cũng không hề liếc nhìn cô nữa. Khói thuốc cuồn cuộn vẫn chưa tan, chỉ còn lại một tia lửa chưa cháy hết, âm thầm tắt đi trong gạt tàn. Thẩm Úc Đường cũng không dừng lại, nhanh chóng thu ánh mắt về, tiếp tục đi theo Lục Yến Hồi. Tuy nhiên, cô vừa bước một bước, trong lòng lại nổi lên một chút xao xuyến kỳ lạ, như có một ngón tay vô hình lướt qua sống lưng cô. Cô cảm nhận được, trong màn đêm phía sau, có một đôi mắt im lặng ẩn mình giữa ánh sáng và bóng tối giao thoa. Đang trực tiếp, không hề che giấu nhìn chằm chằm vào cô. Anh đang đợi cô quay đầu lại, nhưng cô đã không quay đầu lại. Cách chương.